Lê Thiên cùng viên binh phóng lên tận trời. Hai người cũng không có chiến đấu, mà là hướng mặt phía bắc bay đi. Cũng không phải là hai người sợ bốn người này, chỉ là sợ cùng bốn người này khai chiến hội sẽ dẫn tới càng nhiều người. Hai người chuẩn bị trước thoát đi một đoạn cự ly, giống như bốn người này còn theo sát không bỏ khai chiến nữa. Lê Thiên cùng viên binh tốc độ đều rất nhanh, nhưng bốn người này cũng không có e ngại. Bọn hắn hiểu được bốn người bọn họ, Lê Thiên bọn người chỉ có hai người, hoàn toàn có cơ hội đánh giết Lê Thiên bọn hắn. Sáu người tốc độ cực nhanh, mấy chục tức thời gian tự lao ra mấy vạn dặm. Lê Thiên cùng viên binh phát hiện không thoát khỏi được bốn người. Hai người liếc nhau, binh khí trong tay xuất hiện, chuẩn bị chém bốn người này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.